Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Thiên, Từ Ca cư nhiên sẽ cho người nấu cháo. Ngươi dám tin đây là lúc trước dỗi biến toàn giới ca hát đại lão Tiêu Tứ. Ta chưa từng gặp qua Ta Ca như vậy ôn nhu quá. Bị Ta Ca dỗi đã khóc người đều có thể vòng đế quốc một vòng, Từ Ca có điểm không thích hợp a. Đây chính là tên cặn bã a, làn đạn thảo luận đến kịch liệt. Nhưng trước mắt Tiêu Tứ nơi nào có rảnh đi để ý tới. Thiếu niên nói xong câu nói kia liền mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng xuống dưới. Hiện ra một chút hài tử mềm mại tới. Hắn vốn cũng chỉ bất quá là cái hài tử. Cường chống lãnh đạm rút đi. Giờ phút này biểu tình vô tội đến làm Tiêu Tứ hốc mắt nóng lên. Hắn ách thanh âm, sợ quấy nhiễu đến cái gì giống nhau. Nỗ lực phóng nhu thanh âm. Ngươi vội một buổi trưa đi. Ăn qua cơm chiều sao? Uống chút cháo đi. Màn đêm nặng nề. Ánh đèn tiếp theo khi yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang thanh. Harrow có chút chỉ độn mà tự hỏi. Hắn không biết chính mình vì cái gì đầu óc trầm đến lợi hại. Thứ gì đều tựa như mông một tầng xa giống nhau mông lung. Mơ hồ không rõ. Hắn hẳn là ở nhiệm vụ chung. Nhưng trước mắt người rất giống Tiêu Tứ. Hắn không khỏi liền lơi lỏng xuống dưới. Ở bên này ngốc lâu lắm. Hắn hiện tại vốn dĩ liền còn chỉ là cái tiểu hài tử. Đã sớm nhớ nhà, hắn hoảng hốt cho rằng chính mình còn ở Tiêu gia. Đột nhiên thấy trên mặt đất phía trước đánh nát ly cà phê. Đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất liền phải thu thập. Động tác tự nhiên cực kỳ, tựa hồ đã từng làm như vậy quá vô số lần. Phía trước còn mặt mày sắc bén thiếu niên thu toàn thân lệ khí. Giờ phút này xúc thành nho nhỏ một đoàn. Chuyên chú mà ngồi xổm nhặt pha lê. Harrow cho rằng đây là ở chính mình trong nhà. Theo bản năng liền đi làm. Nhưng ở người khác trong mắt xem ra đây là Harrow làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Động tác mới có thể như vậy thói quen mà tự nhiên. Không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy hắn hảo ngoan, tương phản manh. Này động tác thuần thục đến làm người bi thương. Người này không biết đã làm bao nhiêu lần, các ngươi tỉnh tỉnh a, cái này chính là tên cặn bã, nói các ngươi nói tin tức thiệt hay giả. Ta liền không ở trên mạng tra được quá. Nói không chừng hai từ chỉ là miệng thiếu. Trong lòng không xấu đâu. Hắn ngồi xổm thời điểm, trên người còn ở đi xuống nhỏ nước. Tiêu Tứ vội vàng ngăn trở hắn. Chính mình xử lý những cái đó cái ly mảnh nhỏ. Harrow cũng không nháo, ngoan cực kỳ. Liền đứng ở mặt sau xem. Tiêu Tứ cảm thấy không thích hợp. Mím môi. Rối rắm một lát vẫn là vươn tay đi thăm Harrow nhiệt độ cơ thể. Đối phương lại ngoài dự đoán mà không có gì động tác. Thủ hạ nóng bỏng. Tuyệt đối là phát sốt. Ngẫm lại cũng là bình thường. Nếu không phải phát sốt đốt tới đầu óc đều không thanh tỉnh. Trước mắt người này lại sao có thể lộ ra như vậy một bộ mềm mại yếu ớt thần thái. Vừa rồi phỏng chừng người này cởi quần áo tắm rửa xong trực tiếp liền tiếp theo trên tay sống. Cũng không lau khô tóc gì đó. Lại thổi gió lạnh. Không phát sốt mới là lạ. Tiêu Tứ vội vàng tìm được cái thảm đem Harrow bao lên. Đối phương mênh mông mà mặc hắn động tác. Trong mắt hàm chứa hơi nước dường như. Mê mang mà mở to nhìn hắn. Ly gần Tiêu Tứ mới thấy Harrow trước mắt nhàn nhạt ứ thanh. Lấy Tiêu Trầm thể chất sẽ không như vậy dễ dàng liền sinh bệnh. Này tiểu hài tử phòng chừng là ngao mấy cái muộn rồi. Thể chất mới như vậy hư. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này tính tình không tốt. Nói chuyện cũng không dễ nghe. Tiêu Tứ trong lòng lại tức lại cấp. Nơi này lại không ai chiếu cố hắn. Hắn còn như vậy không yêu quý chính mình thân thể. Sinh bệnh cũng chỉ có thể chính mình khiêng. Đầu óc đều không thanh tỉnh còn không đi nghỉ ngơi. Đầu hôn não trướng còn không quên nhặt trên mặt đất toái cha. Tiêu Trầm cái này thời kỳ vốn dĩ tuổi liền không lớn. Hắn nhìn Tiêu Tứ bản năng liền bắt đầu hướng về nhà mình ca ca kiểm điểm. Không quên thói quen tính mà mạnh miệng vài câu thế chính mình biện giải. Ta không khi dễ nại ngươi. Hoàn cảnh lạ lẫm ngột mà nhìn thấy nhà mình ca ca. Tiêu Trầm tự sắm vai Harrow khởi chưa từng như vậy thả lòng quá. hắn tính trẻ con mà muốn méo miệng, lại bị trên mặt mặt nạ hạn chế phát huy, chỉ có thể khô cằn mà nói. Hắn vốn dĩ liền không thích hợp thượng chiến trường, bản thân lại như vậy kiêu khí, vẫn là công tước hài tử, như vậy đi xuống sớm hay muộn chết ở trong tay địch nhân. Tiêu Tứ trong tay động tác một đốn, trong trí nhớ Tiêu Trầm đã thật lâu không có như vậy tính trẻ con mà cùng hắn nói chuyện qua. Bọn họ chi gian không biết khi nào trở nên như vậy xa cách, luôn là ở tranh chấp. Thượng một lần Tiêu Trầm đối hắn thái độ như vậy ỷ lại đã là cực kỳ xa xăm sự tình. Hắn đều mau đã quên. Nguyên lai bọn họ cũng từng có quá như vậy thời điểm. Nguyên lai Tiêu Trầm cũng từng như vậy ỷ lại hắn. Thiếu niên không thanh tỉnh mà nỉ non giải thích bộ dáng làm hắn trong lòng lại tức giận lại thế Tiêu Trầm ủy khuất. Kẻ hèn công tước hài tử. Cư nhiên cũng có thể đem Tiêu Trầm khi dễ thành cái dạng này. Nhưng xem Tiêu Trầm xử lý cái ly cùng thói quen tính chính mình một người ngao đêm xử lý sự vật động tác. Loại này ủy khuất Tiêu Trầm chỉ sợ chịu quá không ngừng một hồi. Harrow nói xong những lời này liền lại bắt đầu trầm mặc lên. Còn người rũ đi xuống. Chỉ xem bề ngoài liền lại là cái kia lãnh ngạo Harrow. Tiêu Tứ nhìn không thấy Harrow mặt nạ sau mặt. Thiếu niên sợi tóc đều tẩm nước lạnh. Rét lạnh buổi tối liền như vậy một người phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau xử lý sự vật. Mà đem hắn hãm hại đến tận đây người sớm đã yên giấc. Hắn gặp được quen thuộc huynh trưởng thế nhưng cũng chỉ là giải thích hắn không có khi dễ người khác. Ta biết, Tiêu Tứ thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Hắn nghĩ nhiều trực tiếp đem người mang về Tiêu gia. Hảo hảo mà sủng, đền bù phía trước sở hữu hắn thiếu hạ. Nhưng hắn không thể, hắn có khả năng làm được cực hạn cũng bất quá chính là cấp Tiêu Trầm hầm hảo một nồi cháo. Mà ở không biết bao lâu trước kia cái kia buổi tối, Tiêu Trầm lại nên là như thế nào chịu đựng tới đâu. Khi đó Tiêu Trầm, thậm chí liền một nồi cháo cũng không có. Ngạo kiêu hủy cả đời A tiểu ca ca. Quả nhiên vẫn là đến làm viên đạn phi một hồi. Cho nên sở hữu công tác đều là cái này thoạt nhìn không dễ chọc tiểu ca ca ở làm. Tuy rằng ta không biết cái này tiểu ca rốt cuộc có hay không đã làm không tốt sự. Nhưng liền hiện tại tới xem vẫn là man làm người đau lòng. Đêm vẫn là quá lạnh. Harrow tay đều cương đến lợi hại. Tiêu Tứ đem ấm áp đến cháo nhét vào Harrow trong lòng ngực. Mở ra cái nắp, nói, uống chút cháo đi, ban đêm lạnh. Sự tình gì ngày mai lại làm cũng không muộn. Kia cháo làm lung tung rối loạn. Quả thực là dốc hết sức lực mà đem có thể nghĩ đến đồ vật đều thả đi vào. Khoai tây khối đều thiết đến bẩn thỉu. Tiêu gia vốn dĩ cũng chỉ có đại ca sẽ nấu cơm. Dư lại mấy cái có thể không đói bụng chết chính mình liền không tồi. Cháo có thể làm thành như vậy đã là vượt xa người thường phát huy. Harrow nhìn trước mắt thoạt nhìn không xong tột đỉnh cháo. Ánh mắt có chút tan rã. Tiêu gia phòng ở trống trải mà tịch liêu. Tiêu Trầm trong trí nhớ Tiêu gia ban đêm luôn là lại lãnh. Lại yên tĩnh. Tiêu Nhất Lam luôn có không ở nhà thời điểm. Tiêu Trầm cùng Tiêu Tứ còn nhỏ. Tổng hội đói. Đôi khi trùng hợp Tiêu Dạ Phong ở nhà. Liền sẽ làm một ít như vậy cháo. Sau lại Tiêu Dạ Phong không ở thời điểm. Tiêu Tứ liền sẽ học làm một ít. Harrow hầu kết trên dưới giật giật. Cơ hồ cho rằng chính mình còn ở Tiêu gia. Tiêu Tứ liền ở chính mình bên cạnh. Nhưng mà trên môi lạnh băng xúc giác lại miễn cưỡng kéo về vài phần hắn còn thừa không có mấy lý trí. Tiêu Tứ thấy thiếu niên lắc lắc đầu. Lại không phải không thích bộ dáng. Chỉ là đem trong lòng ngực nổi ôm càng chặt hơn. Không thích sao? Tiêu Tứ thử hỏi. Không, không phải. Harrow bề ngoài vẫn là một bộ lạnh nhạt thần thái. Ánh mắt lại đã là vô pháp ngắm nhìn. Thiếu niên điểm điểm chính mình trên mặt màu đen mặt nạ bảo hộ. Nói, ta ăn không hết đồ vật. Hắn thấy Tiêu Tứ tựa hồ là không có lý giải bộ dáng. Lại chậm gì gì mà bổ sung nói. Thứ này, ta không thể bắt lấy tới. Trên thực tế là có thể. Rốt cuộc hắn tinh thần lực cường đại. Đã sớm xa xa vượt qua mặt nạ tinh thần lực thừa nhận hạn độ. Chỉ là hắn trong tiềm thức không thể nói cho người khác. Hắn mơ hồ nhớ lại cái gì. Đối Tiêu Tứ nói. Ta không có bắt lấy mặt nạ bảo hộ quyền hạn. Thiếu niên thanh lãnh tiếng nói như vậy. Hoàn toàn đối thoại tàn nhẫn, sự thật vô tri vô giác giống nhau. Tựa hồ kia chẳng qua là cái gì việc nhỏ. Trong lời nói đối tượng cũng không phải chính hắn giống nhau. Tiêu Tứ đột nhiên cảm thấy chính mình giọng nói khô khốc cực kỳ. Cái gì gọi là ăn không hết đồ vật? Hắn gian nan hỏi, vì cái gì bắt không được tới? Cái gì kêu không có quyền hạn? Hắn khẽ chạm Harrow trên mặt nạ. Lãnh ngạnh khuynh hướng cảm xúc từ đầu ngón tay truyền tới. Như vậy lạnh đồ vật dán ở trên mặt. Hắn sao có thể không phát sốt? Thiếu niên không có đáp lại hắn. Chỉ là đem mặt lại hơi để sát vào cái kia thoạt nhìn không xong cực kỳ cháo. Chính là nếu liền đồ vật cũng vô pháp ăn. Tiêu Trầm muốn như thế nào mới có thể đem thiêu dáng xuống đi? Hắn mở không nổi miệng. Ăn không hết dược. Cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng đi sao? Harrow tựa hồ bị cháo nhiệt độ ấm đến hơi hòa hoãn lại đây. Đứng dậy lại muốn tiếp theo đi công tác. Lại bị Tiêu Tứ ngăn cản. Nam nhân thoạt nhìn tựa hồ là ở nỗ lực khắc chế cái gì. Hắn sửa sang lại nửa ngày ngôn ngữ. Hắn muốn kêu hắn A Trầm. Tưởng kêu hắn đệ đệ. Nhưng hắn lại chỉ có thể kêu hắn Harrow. Chỉ có thể nhìn hắn trải qua hết thảy. Hắn không có cách nào mang đi Tiêu Trầm. Thay đổi không được phát sinh quá sự tình. Hắn bất lực. Harrow, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Tiêu Tứ vô lực nói. Hắn thấy người thiếu niên vọng lại đây trong trẻo con ngươi. Thấy hơi có chút trong suốt quần áo hạ tái nhợt non nớt thân thể. Kỳ thật hắn làm cái gì đều là phí công. Sở hữu sự tình đều là đã phát sinh quá thời gian hồi tưởng. Hắn chứng kiến đến hết thảy. Sở làm hết thảy bất quá chỉ có thể cảm động chính hắn. Khi đó chân chính tuổi nhỏ Tiêu Trầm ở trải qua này hết thảy thời điểm. Chỉ có hắn một người. Không có giống cực kỳ ca ca chiến hữu. Không có không song tột đỉnh cháo. Không có khô giáo thảm lông. Chỉ có yên tĩnh đêm. Cùng vĩnh viễn lãnh. Tiêu Tứ nhớ tới tuổi nhỏ Tiêu Trầm xác thật là hoạt bát. Bi thương cùng vui vẻ đều tiên minh mà chiếu vào trên mặt. Hắn không biết non nớt hoạt bát ấu đệ đã trải qua nhiều ít cái như vậy yên tĩnh đêm. Mới có thể đem như vậy cực nóng người biến thành sau lại sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều là bất động thanh sắc bộ dáng. Ít nhất uống chút nước ấm, uống thuốc, ăn chút thứ gì. Tiêu Tứ chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Hắn ngữ khí cầu xin. Không biết ở cầu xin Tiêu Trầm, vẫn là ở cầu xin quá khứ chính mình. Hay là ở cầu xin vận mệnh. Cháo đã sắp lạnh. Tiêu Tứ tâm cũng dần lạnh đi xuống. Harrow an tĩnh mà nhìn hắn một hồi. Hơi nghiêng đầu. Nhẹ giọng nói. Hảo. Hắn từ quần áo túi chung lấy ra một chi thoạt nhìn tựa hồ là dinh dưỡng châm một loại đồ vật. Tiêm vào tái nhợt trên cổ tay. Thấy rõ Harrow thủ đoạn kia một khắc. Tiêu Tứ đôi mắt hơi trợn to. Chỉ cảm thấy liền hô hấp tựa hồ đều phải đình chỉ giống nhau. Kia nhất quán giấu ở ống tay áo chung trên cổ tay. Là rậm rạp, đã là xanh tím lỗ kim. Cách trương.